Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 405, chương 410. Đại chiến đỉnh cao, bên người một trận thanh phong phất qua. Bạch Mi thần sắc không nhúc nhích, ánh mắt cũng không có nghiêng về một phần. Tiền bối cảm thấy A Bảo ngày gần đây tiến triển như thế nào? Lặng lẽ không tiếng động đi tới Bạch Mi ngồi xuống bên người lão Hùng Miêu cười ha ha. Ta vốn cho là A Bảo cùng ta cũng như thế. Thật ra thì thích hợp hơn đi võ đạo nhất mạch. Không ngờ hắn trời sinh tính đơn thuần. Có tấm lòng son, luyện kiếm ngược lại ám hợp kiếm đạo thuần nhất lý lẽ. Này phách kiếm đạo kết hợp kiếm vũ lưỡng đạo. Rất thích hợp A Bảo. Bạch Mi, đem A Bảo giao cho ngươi. Lão Hủ không nhìn lầm. Đối với lão Hùng Miêu khen ngợi, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Hiện nay hắn cảnh giới ngày càng cao thâm, kiếm đạo tu vi càng là tiến triển cực nhanh. Thục Sơn Kiếm Tông ở Bạch Mi 10 năm lệ tinh đồ trì bên dưới cũng bộc phát hưng thịnh, môn hạ đã có không ít đệ tử ngưng nói trúc cơ. Do ngoại môn đệ tử chuyển thành nội môn đệ tử. Đang lúc Bạch Mi cùng lão Hùng Miêu vừa tán gẫu chuyện nhà, một bên đốc thúc A Bảo tu hành lúc dáng vẻ vội vàng hạ trung giá quang tới, rơi vào Bạch Mi bên người, đưa cho Bạch Mi một phong đóng dấu chồng đại ngụy hoàng triều hôn ấn mật thư. Tông chủ, triều đình lại đi tin thúc dục, hy vọng ngài lập tức chạy tới Nam Thùy, lấy Nam Cương Vương thân phận trấn giữ âm thổ chiến trường. Đưa lên mật thư, Hạ Trung trầm giọng nói, lông mày rũ thấp nhận lấy Hạ Trung đưa tới mật thư. Bạch Mi đánh đều không mở ra được liền để qua một bên. Gần 10 năm đến, triều đình đã liên tiếp hạ 17 đạo mật, chỉ hy vọng Bạch Mi lên đường đi âm thổ chiến trường. Nhưng là mỗi một lần Bạch Mi cũng lấy bế quan dưỡng thương làm lý do cự tuyệt. 10 năm trước, yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi cùng ngụy chủ Tào Thiên Ý trận kia mật đàm sau, Tào Thiên Ý liền phái 18 đường đại quân rút ra Tổ Châu, thế muốn nhất cử trấn áp họa loạn. Ở thống trị Cửu Châu mấy ngàn năm đại ngụy hoàng triều quyết tâm bên dưới, yêu tộc căn bản là không có cách ngăn cản nhân tộc hải triều tuôn ra như vậy thế công. Không chỉ có đại quy mô hỗn chiến bởi vì là nhân tộc số lượng tăng vọt mà lâm vào hoàn cảnh xấu, yêu tộc yêu vương môn cũng nhận được đại ngụy hoàng triều nội bộ cao thủ tuyệt đỉnh chặn đánh. Tào gia nhóm lớn hồi lâu đều chưa từng lộ diện đại năng rối rít xuất thế, nghênh chiến yêu tộc yêu vương. Đồng thời Tào gia một vị lão tổ cũng từ trong tử quan đi ra, đỉnh phong nguyên thai đại năng vô địch thực lực. Cách nhất châu chi địa, xa xa một trường đánh giết 3 vị yêu tộc nguyên thai yêu vương. Sau đó nhìn bằng nửa con mắt trấn giữ toàn bộ yêu tộc chiến trường, để cho yêu tộc áp lực tăng lên gấp bội. Ở đại ngụy hoàng triều tất thắng quyết tâm bên dưới, yêu tộc ở phát động hoạn loạn sau năm thứ 7 lần nữa bị đánh hồi yêu trạch. 7 năm chiến dịch, yêu tộc chết gần 80 triệu phổ thông yêu tộc. Càng là mất mạng chủng đạo cảnh dưới đây yêu vương 173 tôn, chủng đạo cảnh yêu vương 24 tôn, nguyên thai yêu vương thất tôn. Ở yêu tộc rút lui thời điểm, Tào gia thậm chí điều động 3 vị đỉnh phong nguyên thai đại năng ý muốn vây quét yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi, nhưng là lại bị yêu tộc yêu vương bất kể sinh tử tự bảo ngăn trở hạ thất bại. Đến đây, yêu tộc lo liệu hùng tâm vạn trượng tấn công, ở đại ngụy hoàng triều vô tình dưới sự đả kích hoàn toàn tan vỡ. Nhưng là yêu tộc nữ tổ Triệu Linh Nhi không có như nguyện đền tội, hay là để cho đại ngụy hoàng triều thậm chí còn Tào gia cảm thấy kiêng kỵ sâu đậm. Bởi vì bọn họ đều hiểu, như vậy yêu tộc rất khó giống như trước nữa như thế an tâm co đầu rút cổ ở yêu trạch nơi. Đại ngụy tuy có tâm đi sâu vào yêu trạch đem Triệu Linh Nhi hoàn toàn đánh chết, nhưng là yêu trạch nơi yêu tộc đã kinh doanh vạn năm, thiên thời địa lợi đều có nhờ sự giúp đỡ yêu tộc nhất phương. cân nhắc đến còn có âm thổ nhất phương tai họa ngầm. Tào gia cuối cùng vẫn quyết định tạm thời bỏ qua cho những thứ này man di yêu tộc. Chờ đến đem âm thổ hoàn toàn đuổi sau khi lại tới thu thập những thứ này không an phận xúc sinh. Yêu tộc co đầu rút cổ hồi yêu trạch. Nhân tộc trước bó tay Nam Bắc giao chiến vấn đề khó khăn liền được giải quyết. Đại Ngụy bắt đầu chuân trọng binh đi Nam Thùy. Trước cùng âm thổ tiểu đà tiểu nháo thời kỳ đã kết thúc. Tiếp theo thời gian, nhân tộc phải thật tốt đối phó cái này một mực theo dõi mơ ước bọn họ cái thế giới này người xâm. Lược, chiến tranh tiến vào ác liệt. Đối với cao cấp chiến lực nhu cầu liền bắt đầu trở nên lớn. Không giống với cùng yêu tộc chiến đấu, cùng âm thổ nhất phương chiến tranh nhân tộc muốn càng cẩn thận hơn. Bởi vì cùng yêu tộc bất đồng, âm thổ nhất phương thực lực thật ra thì cũng không so với nhân tộc kém bao nhiêu. Dù sao âm thổ cũng có chính mình hoàn chỉnh thế giới. Mặc dù so sánh lại trong nhân tộc nguyên nhỏ hơn, nhưng so với yêu trạch vẫn là phải lớn hơn nhiều. Ở cộng thêm âm thổ nhất phương cũng có nhóm lớn kim đan cấp khác chiến lực. Có hoàn chỉnh thế giới tạo thành hậu cần cung cấp. Còn có thể chu diệt nguyên anh cấp dưới đây đại năng chu thiên thần khí. Muốn hoàn toàn đem âm thổ nhất phương đánh lại, nhân tộc yêu cầu đi bộ không thể bảo là không xa. Cho nên là chiến tranh có thể cho sớm kết thúc. Đại Ngụy Hoàng Triều cũng bắt đầu điều động Cửu Châu bên trong hết thảy hữu sinh lực lượng. Không đơn thuần bao gồm nhóm lớn đo tông môn trinh quân. Đồng thời cũng bao gồm kim đan cấp chiến lực ưu tiên đi chiến trường mật trì. Bạch Mi coi như Trung Nguyên Cửu Châu kiếm đạo hạng nhất. Là nhân tộc ít có danh hiệu cao thủ. Đối với cái này dạng một người cường đại chiến lực, Đại Ngụy Hoàng Triều lại làm sao có thể chịu để cho Bạch Mi liền nhẹ nhàng như vậy tu dưỡng ở Thục Sơn Trung, cho nên thúc giục Bạch Mi đi mật chỉ là một đạo tiếp lấy một đạo. Trong đó liên quan đến thù lao cũng càng ngày càng cao. Từ bắt đầu chiến khu thống quân đại tướng đến bây giờ chiến khu tổng lĩnh phó đô đốc. Quyền lực cùng chức vị tăng trưởng cơ hồ là bao nhiêu thức bay vọt. Bạch Mi, Đại Ngụy Hoàng Triều đã cho ngươi ngay cả hạ 17 đạo mật trì. Nếu như ngươi lại không coi bọn họ sợ rằng thật liền không nhịn được, tựa như cười mà không phải cười nhìn Bạch Mi. Hiện nay Bạch Mi thực lực ở Lão Hùng Miêu cũng phủ lên một tầng như ảo mông lung lụa mỏng. Không cách nào thấy rõ ràng. Hơn nữa đi tới Thục Sơn lâu như vậy, Lão Hùng Miêu cũng từ Bạch Mi trong miệng biết được một ít Thục Sơn này tiên đỉnh thần dị chỗ. Đại Ngụy Hoàng Triều vào thời khắc này trong mắt của Bạch Mi đã không còn là cao cao tại thượng. Có hiện nay thực lực Bạch Mi, trong thiên hạ có thể nói địch thủ đã không nhiều. Hơn nữa Thục Sơn có thể trốn vào nửa hư cảnh, để cho Bạch Mi tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Một điểm này, từ Bạch Mi dám không nhìn Đại Ngụy 17 đạo mật chỉ cũng có thể thấy được. Không nhịn được bọn họ cũng phải nhìn ở. Tiền trận tử Tử Sơn cho ta truyền tin, Nam Thùy bên trong chiến đấu đã tiến vào tối hỏa nhiệt giai đoạn. Không chỉ là hai giới đại quân chém giết, tu sĩ nhân tộc cùng âm thổ tu sĩ chiến đấu cũng bộc phát kinh khủng. Nghe nói đoạn thời gian trước, Nam Thủy Đốc Thiên Ti bắt được một tia chấn triệt hoàn vũ pháp bảo ba động từ âm thổ nhất phương. Truyền tới, nếu là không ngoài sở liệu, âm thổ nhất phương hẳn là đem bọn họ chu thiên thần khí cho trở tới đây. Cấp độ kia thần khí một khi vận dụng, hồi phục uy năng tuyệt không phải tu sĩ có thể ngăn. Hiện nay Tào gia không có động tĩnh, lại muốn cho ta đi giúp bọn hắn kéo âm thổ nhất phương. Đây coi là bàn không khỏi cũng đã có quá tốt, chỉ bất quá đám bọn hắn đoán tinh. Ta Bạch Mi cũng không phải thằng ngốc, muốn cho ta đi Nam Thùy có thể, trừ phi Tào gia đem bọn họ chu thiên thần khí cho ta hộ thân. Nếu không ha ha. Đừng mơ tưởng, lãnh đạm cười một tiếng, Bạch Mi giơ tay đem kia phong mật chỉ dao động thành phấn vụn. ánh mắt không có một tí gợn sóng, bình tĩnh thậm chí để cho nhân cảm thấy một tia đáng sợ hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.